mất rồi xin đừng tìm. Chương 292, cách dạy dỗ con gái của ông không phải như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử hỏi toàn thể giới thượng lưu ai mà không để ý đến thể diện của gia đình Vũ Phong. Toàn cười khúc khích hai lần, cười tủm tỉm nói. Tổng giám đốc Trương và mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang dạy dỗ con gái tôi mà thôi. Cách dạy dỗ con gái của ông không phải như này. Chuyện hot, Trần Tuyết Nhung nhẹ nhàng bổ sung một câu. Vũ Phong Toàn tức giận lại lườm bà ấy, lần này Trần Tuyết Nhung không sợ Vũ Phong Toàn nữa, vì bà ấy có danh phận của nhà họ Bùi. Trương Đức Phú thậm chí còn cười bên cạnh, và nói. Tôi nghĩ rằng cô Vũ cũng khá ngoan ngoãn khi không có sự giám sát của Tổng Giám đốc Vũ, nhưng còn cô Vũ thứ hai thì... Trương Đức Phú nói được nửa chừng, mắt đảo quanh, mọi người đều hiểu ý chưa nói hết của cậu ta. Nhà họ Vũ năm nay thực sự không bình yên. Đánh giá của hai người con gái đều không tốt lắm, Vũ Hải Yến biết giữ thể diện nhưng lại không xuất hiện, Vũ Linh Đan này lại rất bình tĩnh. Tổng Giám đốc Trương, tuy rằng tập đoàn Bạch Đằng chúng tôi không thể khiêu khích tập đoàn Á Đông, nhưng nhà họ Vũ chúng tôi cũng không cho người khác tùy tiện xúc phạm đâu. Nghe giọng điệu rõ ràng của Trương Đức Phú, vẻ mặt của Vũ Phong Toàn hoàn toàn choáng ngợp, bất kể thực lực chênh lệch Trương Đức Phú lúc này cũng phải tỏ rõ thái độ. Đúng như dự đoán, Trương Đức Phú cười khúc khích. Sau đó cậu ta liếc nhìn Vũ Linh Đan, và cậu ta trông thật khác với sự xấu hổ của ngày hôm qua. Tổng Giám đốc Vũ, đừng lo lắng, tôi chưa nói hết câu mà. Tôi nhìn một vòng và phát hiện cô Vũ thứ hai chúng ta không đến nhỉ. Bây giờ, những lời của Trương Đức Phú đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng tất cả những điều mơ hồ đáng lẽ phải tồn tại, mục tiêu của Trương Đức Phú cũng đã đạt được. Vũ Phong Toàn kìm nén lửa giận trong bụng chưa thể bùng phát, đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn thấy điều này, những người xung quanh không thể nhịn được cười. Nguyễn Kim Thành nhẹ nhàng kéo Vũ Phong Toàn ở bên cạnh, không nên để anh ta nổi cáu, bởi vì một chút chuyện mà xúc phạm mọi người cũng không tốt. Lúc này, người chủ trì Lương Tùng Sơn cũng đi tới và nói vòng vo. Tất cả các bạn ở đây đều là bạn của tôi. Hôm nay mọi người có thể cùng tụ họp ở đây cũng là duyên số, hôm nay cô Vũ thứ hai quả thực không đến, nhưng tôi tin lần sau chắc chắn sẽ xuất hiện. Tổng Giám đốc Vũ, mời ông. Có sự xuất hiện của người chủ trì, khuôn mặt của Vũ Phong Toàn lúc này mới không khó coi nữa. Cuối cùng ánh mắt của ông ta thu lại, đặt lên trên mặt Vũ Linh Đan, lạnh lùng nói. Vũ Linh Đan, trong mắt con còn có người bố này không thế? Ý của bố thật thú vị, bố là bố của con, đương nhiên con sẽ để bố vào mắt rồi. Vũ Linh Đan cao giọng và cười tươi như hoa. Lời nói của Vũ Linh Đan không bị dò gì, không để cho Vũ Phong Toàn phát hiện ra một vấn đề nhỏ nhất. Nguyễn Kim Thành đứng bên cạnh sớm đã không nhịn được trầm giọng chửi rủa. Quả thực là những đứa con gái của Hồ Ly Tinh sinh ra đều giống nhau. Cô nói cái gì cơ? Trần Tuyết Nhung xông lên bằng một sải chân mạnh mẽ, Nguyễn Kim Thành thực sự sửng sốt và ngay lập tức trốn sau lưng Vũ Phong Toàn. Trần Tuyết Nhung, bà điên rồi. Vũ Phong Toàn cũng quát mắng. Trần Tuyết Nhung căng thẳng nhất thời có chút xấu hổ, vẻ mặt tức giận đến mức chạy tới bên cạnh Vũ Linh Đan đau lòng nói. Vũ Phong Toàn, Vũ Linh Đan cũng là con gái của ông đấy, cho dù tôi như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không được để Nguyễn Kim Thanh nói con gái của ông như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời Trần Tuyết Nhung cũng lộ ra một chút xấu hổ, hiện tại bà ấy không thể bảo vệ Vũ Linh Đan, nếu Vũ Linh Đan đến cả danh tiếng cô Vũ của nhà họ Vũ cũng bị mất đi thì sau này cô sẽ hoàn toàn phải một thân một mình. Đây không phải là những gì Trần Tuyết Nhung muốn thấy. Ngay lập tức Trần Tuyết Nhung muốn đẩy Vũ Linh Đan ra trong tiềm thức nhưng bị Vũ Linh Đan giữ chặt hơn. Vũ Linh Đan quay đầu chế nhạo Vũ Phong Toàn, và nói. Con còn tưởng rằng, sau cuộc gọi của hôm đó, con sớm đã không còn quan hệ gì với bố rồi cơ. Vũ Linh Đan, con. Vũ Phong Toàn còn chưa nói hết lời, nhưng nhìn thấy Vũ Linh Đan yêu nhã rời đi, Nguyễn Kim Thanh lộ ra vẻ căng thẳng, thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ, Vũ Linh Đan có đem chuyện này truyền ra ngoài không đây, cách Trương?